Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1751. Hiên Viên Đế Sư. Nhưng rồi các tộc quần nổi lên, chủng tộc khác lục tục tham gia hội luận đạo. 4 yêu tộc, 36 thái cổ thánh yêu tộc đồng ý quyết định cho toàn bộ chủng tộc trên đại lục phái đại biểu tham gia hội luận đạo. Cuối cùng phát triển thành hội luận đạo vạn tộc, các đại chủng tộc luôn lưu tổ chức, mỗi một vạn năm tổ chức một lần. Đối với thái cổ thánh yêu tộc, để nhân loại tham gia hội luận đạo vạn tộc là vì thỏa mãn lòng hư vinh của chúng nó. Trong hội luận đạo vạn tộc chèn ép chủng tộc nhỏ yếu, thể hiện sự cường đại của thái cổ thánh yêu tộc, uy hiếp tộc yếu. Vạn tộc tụ hội, thái cổ thánh yêu tộc có thể ngang nhiên chiêu lãm tộc quần phụ thuộc, để những tộc quần yếu theo dưới tay mình, thành phụ thuộc của thái cổ thánh yêu tộc. Đây là trạng thái bình thường trong thiên nhiên, kẻ yếu muốn sống thì phải phụ thuộc vào cường giả, được cường giả che chở. Tại sao nhân loại hình thành quốc gia? Bởi vì bọn họ cần có cường giả che chở, bám vào cường giả bảo vệ để sống. Cường giả này chính là vua một nước. Tại sao nhân loại hình thành gia đình? Vì khi ngươi mới sinh ra là yếu ớt nhất, phải nương tựa phụ mẫu bảo hộ. Hiện tượng này đặt trong thiên nhiên càng thêm tàn nhẫn tàn bạo. Một tộc quần nếu không có đủ thực lực, không có cường giả che chở, sẽ bị đào thải trong vạn tộc cạnh tranh, bị tộc quần mới thay thế. Trên đại lục Tây Ngưu Hạ Châu này xảy ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn như thế. Thời kỳ thái cổ nhân loại khá yếu ớt, cũng phải phụ thuộc vào các đại tộc quần che chở mà sống. Có phụ thuộc vào long tộc, có phụ thuộc vào phượng hoàng yêu tộc, có phụ thuộc vào kim ô yêu tộc, có phụ thuộc vào huyết kỳ yêu tộc, vân vân. Chí cường các yêu tộc thành đồ đằng của nhân loại quốc gia. Người thường không biết cảm thấy thần long thần phượng là vị thần bảo vệ nhân tộc, nhưng trên đời này không có lợi ích thì ai lại bảo vệ ngươi? Chỉ số ít người biết nhân loại chẳng qua là phụ thuộc của các đại tộc, không có địa vị gì. Mãi khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện, Hiên Viên Đế Sư là nhân vật truyền kỳ nhất nhân tộc. Hiên Viên Đế Sư sinh ra cuối thời kỳ thái cổ, đi trong trăm tộc nhân loại, có gan chiến với phượng hoàng yêu hậu, đấu tổ long, đả nhiều thái cổ thánh yêu tộc tâm nín. Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc đến thời kỳ đỉnh cao nhất, không còn dựa vào các đại yêu tộc, xây dựng 134 trung ương vương triều, chính thức độc lập. Điều này đánh dấu nhân loại hưng thịnh trung cổ đã đến. Nếu đánh giá vĩ nhân nào cống hiến lớn nhất cho nhân tộc thì người đó tuyệt đối là Hiên Viên Đế Sư. Toàn bộ nhân loại tin tưởng Hiên Viên Đế Sư là người mạnh nhất thiên địa, đến cảnh giới thái cổ ba đại thánh. Nhưng thái cổ thánh yêu tộc không nghĩ vậy, chúng nó cảm thấy Hiên Viên Đế Sư mạnh thất nhưng còn chưa đến cảnh giới đại thánh. Đại thánh là đại biểu của trí cảnh trong thánh linh. Khi máu thái cổ thần phượng chưa xuất thế, thái cổ thần phượng còn không được công nhận. Thời đại đó Hiên Viên Đế Sư vô địch, rồng phượng không đánh lại nhưng vẫn không được tu sĩ ngoại tộc công nhận. Ngoại tộc không công nhận nhưng không ảnh hưởng nhân tộc tôn sùng Hiên Viên Đế Sư. Nhiều nhân loại tuyên bố mình là hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư, nhưng Hiên Viên Đế Sư ở đâu mãi luôn là điều bí mật. Một số học giả cho rằng Hiên Viên Đế Sư không để lại truyền thừa. Có sách cổ ghi chép thế này, cuộc đời đế sư công hơn tạo hóa, trước sau không ai bằng. Bại tổ Long Vương, đồ bạc hổ cung, tạo dựng vương triều nhân tộc, diệt ngoại tộc xâm nhập. Từ khi có Hiên Viên Đế Sư thì nhân tộc mới chính thức vùng lên, độc lập, đứng vững trong thiên địa này. Chúng ta là hậu nhân của đế sư, là con cháu Hiên Viên. Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc cũng trở thành một thành viên của hội luận đạo vạn tộc. Nếu không có đế sư mạnh mẽ xuất thế uy chấn lục hợp, có lẽ bây giờ nhân tộc không có tư cách tham gia. Tây Môn Suy Tiêu ngồi trên lưng dao, kể về lịch sử nhân tộc tham gia hội luận đạo vạn tộc cho Phong Phi Vân, Thạch Lan, Mao Uy, Thánh Thực Quả nghe. Cũng kể thần tượng số một của gã, tổ tiên nhân tộc, Hiên Viên Đế Sư. Thân hình huyết dao khổng lồ như dãy núi đỏ máu lướt qua không trung, khí thế không gì sánh kịp. Đám linh thú bay trên trời sợ hãi né tránh. Đối với Phong Phi Vân thì hội luận đạo vạn tộc chẳng có gì hiếm lạ, đi hay không cũng chẳng sao. Những gì Tây Môn Suy Tiêu nói chỉ như câu chuyện đối với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tới chỗ tạo ra cổ trận đài thứ 3. Nơi này là đấu vực thánh cảnh trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân sớm là vực chủ của đáo vực, bây giờ chỉ đến nhậm chức. Phong Phi Vân không thật sự muốn làm vực chủ, hắn chỉ muốn xây dựng đấu vực thành địa bàn của mình. Thần Tấn Vương Triều, Đại Ti Bộ Thổ Diệp Hồng Cảnh quá nhỏ, nhưng một tòa vực đủ cho Phong Phi Vân phát triển thời kỳ đầu. Để Thiên Quốc thu nhận môn đồ, xây dựng Thái Vi Nữ Thần Miếu, phát triển thế lực thuộc về mình, tích góp tài nguyên vô tận. Muốn phát triển tòa vực này thành thứ hoàn toàn thuộc về Phong Phi Vân phao bỏ ra mấy chục năm, mấy trăm năm bài bố, khống chế. Nếu không thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Một tòa vực lớn bao nhiêu? Một vạn thần tấn vương triều cộng lại đại khái bằng diện tích lãnh thổ đấu vực. Phong Phi Vân giao nhiệm vụ quản lý đấu vực cho Diêu Cát, để nàng làm vực chủ thay Huyền. Diêu Cát là người có giá tâm, chuyện quản lý sẽ không thua ai. Hơn nữa Diêu Cát tu luyện Dược Hoàng Bảo Điển, sớm độ qua Dược Kiếp lần 5, tu vi có thể chém hiền giả vũ hóa cảnh. Để chống đỡ một tòa vực thì thực lực của Diêu Cát còn hơi chém chút. Nhưng nơi này là thánh cảnh, là cảnh chúa tể thánh đình trực tiếp cai trị. Dựa vào quan hệ của Phong Phi Vân và thánh đình bây giờ, nói một câu là có thể nhờ bọn họ trông nom dùm. Phong Phi Vân bày cổ trận đài trong đấu vực xong chạy hướng thánh đình. Phong Phi Vân không đi gặp chúa tể thánh đình mới đăng cơ, mà là hộ thánh chiến thần của tộc hộ thánh. Cuộc nổi loạn thần thiên tước ra khiến thánh đình gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng thánh đình mới xây dựng rộng rãi và hùng vĩ hơn trước. Trong một cung điện to lớn, Phong Phi Vân gặp phân thân hộ thánh chiến thần. Hộ thánh chiến thần mặc giáp thần dày, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phát ra khí thế khiếp người, huyết khí thịnh vượng làm người ngước nhìn. Hộ thánh chiến thần nói: đấu vực là Lâm Các lão phong thưởng cho ngươi, không phải ban thưởng chính quy. Theo lý thuyết chúa tể thánh đình hoàn toàn có thể lấy lại vực này. Phong Phi Vân bình tĩnh đứng giữa đại điện, sống lưng thẳng tắp, không vì đối phương là bán thánh mà yếu thế chút nào. Thái độ Phong Phi Vân cợt nhả, mặc kệ hộ thánh chiến thần đồng ý hay không, hắn ngồi xuống một ghế chiếc ngọc. Các ngươi làm vậy là qua sông đoạn cầu, nếu không nhờ ta thì bây giờ thánh đình đã đổi họ. Hộ thánh chiến thần nói: lúc trước ngươi mang đi linh thạch trong bảo khố thánh đình là con số rất lớn, đây xem như thánh đình trả thù lao cho ta. Chương 1752, 188 giới nhân tộc. 1. Phong Phi Vân làm bộ nghèo. Những linh thạch này dùng để kích hoạt lệnh phù bán thánh đối phó thần thiên tước ra. Nói thật đi, số linh thạch đó không đủ dùng, ta còn phải bỏ một số lớn vào. Hồ thánh chiến thần cười nói: được rồi, nếu ngươi đỡ được một chiêu lực lượng 1/10 của phân thân thì ta sẽ tự mình đi báo cáo với chúa tể thánh đình. Luận công ban thưởng, ban đấu vực cho ngươi. Đỡ một chiêu cơ u, a, b, hân thân hộ thánh chiến thần chỉ 1/10 lực lượng. Đỡ một chiêu là được một tòa vực, điều kiện này rất hấp dẫn người nhưng muốn làm được rất khó khăn. Hộ thánh chiến thần là nhân vật như thế nào? Bán thánh. Một phân thân của bán thánh đủ trấn áp tất cả tu sĩ dưới bán thánh. Lúc trước một phân thân thần thiên tước ra tỏa trấn ở thánh đình đã khuất phục thiên hạ. Từ đó thấy được lực lượng phân thân bán thánh kinh khủng cỡ nào. Dù chỉ là 1/10 lực lượng phân thân bán thánh cũng không tầm thường, thánh hiền giả vũ hóa để ngũ trọng chưa chắc đỡ nổi. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: còn nếu ta không đỡ nổi thì sao? Hồ thánh chiến thần cười nói: nếu ngươi không đỡ được lực lượng 1/10 của phân thân ta thì làm sao quản lý một vực? Phong Phi Vân biết hộ thánh chiến thần muốn thử thách thực lực của mình. Được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Phong Phi Vân đứng dậy, thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển. 144 khối phượng cốt rực cháy, trong khoảnh khắc Phong Phi Vân đã đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi, cứ tạm cho rằng ta khiêu chiến ngươi đi. Hộ thánh chiến thần không biết nên nói cái gì. Lão là bán thánh, đứng ở phía chủ động. Qua miệng Phong Phi Vân biến lão thành phe yếu thế. Ngươi cũng nên cẩn thận. người dưới bán thánh không thể tưởng tượng một phần mười lực lượng phân thân của ta. Nếu bị đánh gãy xương đứt gân gì đừng trách tiền bối ta ra tay qua ác. Hồ Thánh Chiến Thần thở ra một hơi, hơi thở bao phủ nguyên cung điện, ngăn cách lão và Phong Phi Vân trong thiên địa độc lập. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng khí nhạt xung quanh, khí thể cấu tạo thành một cái lồng. Tuy chỉ là một tầng mỏng manh nhưng Phong Phi Vân suy tính, dù hắn dốc hết thủ đoạn cũng không phá lồng khí này được. Đây là lực lượng của bán thánh. Chỉ một hơi thở của phân thân bán thánh đã giam cầm Phong Phi Vân. Nhưng hôm nay Phong Phi Vân đối diện một phần mười lực lượng của phân thân bán thánh chứ không phải đối kháng cùng phân thân bán thánh. Tu vi Phong Phi Vân hiện tại đòi đấu với phân thân bán thánh là không thực tế. Cứ nhào qua đi. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấm ra nâng giữa hai tay. Hai âm dương ngư trắng đen trên đạo ấm xoay chuyển tỏa ánh sáng hóa vào nhau. Bát quái đạo ấm chậm rãi bay lên chư to cỡ cái mo lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân bảo vệ thân thể hắn. Dùng linh khí thập ngũ phẩm bảo vệ bản thân. Đấu với đẳng cấp phân thân bán thánh, Phong Phi Vân phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ. Nếu thật sự bị đánh tàn phế thì rất mất mặt. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, thân thể bất động như tùng. Một vòng Phật vàng chói mắt hiện ra sau lưng hắn. Vô số Phật văn chạy trên vòng Phật. Dưới thân là sen Phật 72 phẩm chói mắt. Phật khí bông lung như đóa hoa thần thánh nâng Phong Phi Vân lên. Trong cung điện tràn ngập Phật khí, Phong Phi Vân như vô thượng cổ Phật, có vô số phản âm vạn Phật phát ra từ người hắn. Mưu mật, mưu mễ. Mưu mật, mưu mễ. Phật quang tốt tươi, hà khí lấp đầy. Hồ Thánh Chiến Thần gật gù, tiểu tử này lại mạnh hơn lần đầu tiên lão gặp rất nhiều. Bán yêu có thể tu luyện đến trình độ như Phong Phi Vân thật là xưa nay không thấy. Không uổng là bán yêu vương giả. Hồ Thánh Chiến Thần nghiêm túc hơn. Lão là chiến thần, người bảo vệ thánh đình trung ương vương triều thứ 6. Chưa từng thua, cũng không thể thua. Âm âm âm âm ầm. Khí thế rồi rào bộc phát từ người hộ thánh chiến thần. Lão bay lên cao bảy trượng. Vô số thiên đạo quy tắc xoay quanh người lão. Râu tóc bay lên, khí phách hiên ngang lấp đầy thế giới do lão cấu tạo ra. Hộ thánh chiến thần chưa chính thức công kích, đây mới chỉ là chiến ý trong người lão. Trong thế giới này Phật quang bị ức chế rụt về cách người Phong Phi Vân ba trượng. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực khổng lồ. Hắn như đứng trong trời sao. Ngàn vạn tinh cầu nhảy nhót tùy thời dập vào người hắn. Làm hắn tan xương nát thịt. Môi Phong Phi Vân mấp máy niệm áo nghĩa cổ kinh văn kim tàm kinh. Hồ Thánh Chiến Thần chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay ngưng tụ ức vạn tia chớp như biển sét. Động tác Hổ Thánh Chiến Thần nhìn như chậm nhưng thật ra siêu mau, chớp mắt trường ấm đã giáng xuống đầu Phong Phi Vân. Trán Phong Phi Vân nứt một cái khe, một giọt máu chảy ra. Tay Phong Phi Vân bấm Phật ấm điều động tất cả Phật lực đánh vào lòng bàn tay Hổ Thánh Chiến Thần. Ầm, nguyên thế giới lắc lư, tư không bị xé sách toạt, thiên địa quy tắc tan vỡ. Nửa canh giờ sau, Phong Phi Vân ra khỏi cung điện hùng vĩ tráng lệ, vẻ mặt mệt mỏi. Ngón tay Phong Phi Vân lau vết máu trên trái, phong độ phiên phiên đi xuống thềm đá ngọc. Nắng gió trong lành, vạn dặm không mây. Trong chúa tể thánh đình các tòa ngọc điện, cung nga bay đầy trời. Linh thú kéo xe bay vào tầng mây. Thác tiên treo ở cuối trời. Bức tranh tiên cảnh thánh cung. Tây môn suy tiêu, Mao Uy thạch lan, Mao thành thật, huyết sao chờ dưới đá ngọc dài. Bọn họ thấy Phong Phi Vân từ phía trên đi xuống. Thạch Lan chạy lên ngay, gót sen uyển chuyển, kiều mà không mị, khí chất thanh tú xuất trần. Thạch Lan hỏi: "Sư tôn, sao rồi?" Phong Phi Vân nhìn nữ đồ đệ xinh đẹp, mệt mỏi tan mất. Phong Phi Vân cười nói: "Hồ Thánh Chiến Thần chính miệng đồng ý sẽ tranh công cho ta, xin chúa tể thánh đình ban thưởng đấu vực. Các ngươi yên tâm, ta đã hỏi thăm rồi. Chúa tể thánh đình hiện nay là một nữ nhân tuổi gần bằng ta, chưa thể độc lập chấp chính. Bây giờ thánh đình toàn do hộ thánh chiến thần tỏa chấn, lão nhân này đã đồng ý thì tuyệt đối không thành vấn đề." Huyết Giao nhỏ giọng nói: "Nhân tộc các ngươi ban thưởng lãnh địa còn tùy tiện hơn yêu tộc chúng ta. yêu vương chưa chắc có đất phong một vực. Sau này đấu vực chính là đại bản doanh, là nhà của chúng ta. Đi tiếp theo chúng ta đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nhìn chân trời, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Phong Phi Vân hít sâu, cảm giác ngực nhói đau, lão gài hộ thánh chiến thần ra tay thật ác. Phong Phi Vân âm thầm vận chuyển kim tàm kinh điều dưỡng vết thương, không để lộ ra mình bị thương. Phong Phi Vân sợ làm nữ đồ đệ Thạch Lan lo lắng. Hiện giờ Phong Phi Vân hơi sợ nữ đệ tử này. Bởi vì Thạch Lan quá tốt với Phong Phi Vân, muốn gì cũng chiều, nàng như thị nữ, đồ đệ, nha đầu. Chưa từng có nữ nhân nào tốt với Phong Phi Vân như vậy, nên hắn hơi sợ. Nam nhân chính là như thế, khi không có nữ nhân tốt với mình thì mong sẽ tìm được nữ nhân tốt. Nhưng khi xuất hiện nữ nhân tỉ mỉ chu đáo lo cho mình thì ngược lại cảm thấy toàn thân bứt rứt. Chương 1753 188 giới nhân tộc 2. Phong Phi Vân thầm nghĩ, có lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với nàng. Thánh đình chúa tể cung, nơi này là tẩm cung chúa tể thánh đình, phòng ngự vững chắc nhất trung ương vương triều thứ 6. Không chỉ có trận pháp bảo vệ, còn có một số thánh linh dụng cụ bảo vệ nơi này. Ví dụ kính chiếu yêu, trấn hồn châu, phá pháp môn. Muốn âm thầm lẻn vào tẩm cung chúa tể thánh đình thì khó như lên trời. Bên ngoài tẩm cung chợt sinh ra 7 dòng khí tụ lại thành phân thân hộ thánh chiến thần. Hộ thánh chiến thần cung kính quỳ một gối xuống đất, bái kiến chúa tể thánh đình. Trong tẩm cung truyền ra giọng thiếu nữ, chiến sư không cần hành đại lễ, đứng lên đi. Đây là giọng của chúa tể thánh đình mới. Nàng ngồi khoanh chân trên tiên trì, chúa tể đỉnh tỷ lơ lửng trên đầu. Mưa thánh vũ rơi xuống từ đỉnh thấm vào thân ngọc ngà, rèn luyện thân hình nàng. Chúa tể đỉnh tỷ đổ xuống giọt nước không phải mưa mà là lực lượng vận khí, linh mạch. Chúa tể của trung ương vương triều thứ 6. Chỉ có mỗi đời chúa tể thánh đình mới hấp thu lực lượng này được, khống chế chúa tể đỉnh tỷ phát huy ra lực lượng đó. Hộ thánh chiến thần nói, chúa tể chính là thiên chi thánh chủ, chúa tể tôn quý nhất thiên hạ. Vạn vật thấy chúa tể đều phải quỳ, đây là uy nghiêm hoàng tộc, uy nghiêm chúa tể. Không ai được xúc phạm điều này. Chúa tể thánh đình kêu hộ thánh chiến thần đứng lên nên lão lính chỉ đứng dậy. Chúa tể thánh đình hỏi, là hắn sao? Hộ thánh chiến thần gật đầu, nói, chắc chắn là hắn. Vừa rồi thuộc hạ cố ý thăm dò tu vi hiện tại của hắn. Thật sự đỡ được một trưởng lực lượng 1/10 phân thân của thuộc hạ. Dư sức đi ra chiến thần cung. Dù hắn đến niết bàn để cửu trọng thiên cũng không thể đỡ nổi một trưởng này. Nơ gơ a hơ y là bán yêu trong đan đỉnh dược thì đúng là hắn rồi. Chúa tể thánh đình nói, ta luôn nghi ngờ người phá vỡ nguyền rủa bán yêu trong đan đỉnh dược thì chính là hắn. Chỉ có hắn mới làm được điều này. Một con huyết sao lướt qua bầu trời, lưng cõng 3 người, 2 con rùa. Tây môn suy tiêu lại nhảy kể đủ thứ. Nhân tộc có 134 trung ương vương triều, một trung ương vương triều là một giới. Theo lý thì trong nhân tộc chỉ nên có 134 giới. Nhưng sự thật thì lãnh thổ nhân tộc có 188 giới. Từ trung ương vương triều thứ 2 đến 134 đều chỉ có một giới. Tên là giới thứ 2 đến giới thứ 134. Đương nhiên lãnh thổ mỗi giới khác nhau. Ví dụ diện tích lãnh thổ giới thứ 2 thuộc trung ương vương triều thứ 2 gấp 8 lần trung ương vương triều thứ 6, là một tòa siêu đại giới. Vậy 188 giới lãnh thổ nhân tộc là sao? Trung ương vương triều thứ nhất tức Phiêu Miêu thần triều có 18 giới, cộng thêm giới âm phủ, tu la giới, bán yêu giới, Phật giới, linh giới, thú giới. 6 giới này chia đơn độc không thuộc về trung ương vương triều nào của nhân loại. Một giới tồn tại độc lập, có phép tắc, quy luật của riêng mình. 6 giới này cũng được gọi là lục đạo, tồn tại rất đặc biệt. Trong đó không chỉ tu sĩ nhân loại, cũng có tu sĩ khác sinh sống. Nhưng tu sĩ nhân loại chiếm hơn một nửa nên biến thành lãnh thổ nhân loại. Ví dụ sinh vật tử linh và tu sĩ tà đạo nhân loại mỗi bên chiếm một nửa giới âm phủ. Trong tu la giới toàn là tu sĩ có ma tê, y, nơ, hơ, nơ, hơn u vinh quy quy gơm Phong Phi Vân, nữ ma, tiểu tà ma đều sẽ tụ tập ở tu la giới. Vì ma tính bẩm sinh của bọn họ sẽ được kích phát lớn nhất trong tu la giới. Lực lượng càng mạnh mẽ hơn, tu luyện tăng nhanh. Tội phạm trong các trung ương vương triều đa số bị đưa đi tu la giới. So với giới âm phủ thì tu la giới đáng sợ hơn, không thấy một người tốt. Tu sĩ có thể sống trong tu la giới toàn là ma đầu khát máu. Trong bán yêu giới trên 90% là bán yêu. Phật giới thì có thái cổ thánh Phật miếu, nghe đồn không chỉ một miếu. Linh giới là thánh địa đạo môn. Thú giới là một giới đặc biệt. Bên trong mãnh thú hoành hành, trừ ngự thú sư, đệ tử các môn phái đi rèn luyện ra có nhiều người đến giới này. Xếp thú giới vào lãnh thổ nhân loại vì trong đó có một đám tộc quần đặc biệt là bán thú nhân. So với bán yêu thì bán thú nhân càng bị nhân tộc ghét hơn. Hễ bán thú nhân xuất hiện sẽ bị bắt đưa vào thú giới. Không cho bán thú nhân xuất hiện ở quốc gia nhân loại. Trừ 6 giới ra, lãnh thổ nhân loại có 13 đại thiên vị diện. Mỗi vị diện thiết lập một giới ẩn trong hư không. Chỉ có cao tầng các trung ương vương triều mới biết tọa độ những đại thiên vị diện này. Làm như thế là vì cao tầng nhân loại trong Thái Bình không quên nguy hiểm. Bọn họ sợ có ngày nhân tộc không hưng thịnh như hiện tại, sẽ bị diệt tộc. Cho dù nhân loại trên Tây Ngưu Hạ Châu bị thái cổ thánh yêu tộc tiêu diệt hết, ít nhất giữ lại nhân loại trong 13 vị diện để kéo dài nòi giống. Còn về nhân loại trong 13 vị diện làm sao liên lạc với nhân tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu thì không ai biết. Mao Thành thật đếm ngón tay tính toán. Vậy cộng lại chỉ có 187 giới, thiếu một giới. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Nhân tộc còn một giới cực kỳ bí ẩn, nó không nằm trong Tây Ngưu Hạ Châu, cũng không ở vị diện hư không. Thạch Lan tò mò hỏi, vậy nó ở đâu? Tây Môn Suy Tiêu chỉ đỉnh đầu bí hiểm nói, trời trời sao? Mao Uy lắc đầu, nói, không thể nào. Trước nay nhân loại phát ra cách nói 157 giới. Người có địa vị rất cao mới biết về 30 vị diện, tổng lại là 187 giới. Ta chưa từng nghe có 188 giới, chắc chắn là tiểu tử nhà ngươi hù người. Trong ấn tượng của Phong Phi Vân thì Mao Ôi không gì là không biết, không hiểu. Mao Ôi còn không biết đến giới thứ 188 thì Phong Phi Vân rất nghi ngờ giới đó có thật không. Phong Phi Vân mỉm cười nói, trong nhân tộc không đến 10 người biết có giới thứ 188, mỗi người không phải nhân vật bình thường. Tây Môn Suy Tiêu nói khẽ, đồn rằng giới thứ 188 giữ lại từ cuối thời kỳ Thái Cổ. Ít người biết vị trí cụ thể của nó trong trời sao. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng. Nếu giới thứ 188 bí ẩn như thế tại sao ngươi biết? Tây Môn Suy Tiêu cười xòa. Ta nghe người nói lung tung chứ cũng không rõ nó có thật sự tồn tại không. Đám người khinh bỉ. Xì. Phong Phi Vân lộ vẻ đăm chiêu. Hắn không cho rằng Tây Môn Suy Tiêu nói bậy bạ. Tây Môn Suy Tiêu nói câu cuối không chừng có thật, gã đang che giấu điều gì. Tây Môn Suy Tiêu không nói thì Phong Phi Vân cũng không hỏi làm gì. Mao Uy hỏi, từ Luân Hồi Lộ đến Thần Tấn Vương Triều lại trở về Trung Ương Vương Triều thứ 6. Lão Phu và Tây Môn xem như có chút tình cảm. Xin hỏi Tây Môn ngươi từ đâu đến? Con rùa trắng nghi ngờ thân phận của Tây Môn Suy Tiêu. Chương 1754. Đại Quang Minh giới. Tây Môn Suy Tiêu ra vẻ tiêu sái nói, lục bình không dễ, lãng tử thiên nhai quân đừng hỏi. Khí chất quân tử phiêu diêu toát ra từ người Tây Môn Suy Tiêu. Mao Ôi gai mắt Tây Môn Suy Tiêu làm dáng, nói, ý lão phu hỏi ngươi cũng nên về nhà đi. Bây giờ chúng ta định đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, không lẽ ngươi tính đi theo? Mao Ôi rất muốn nói, cút rùm đi. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu mừng rỡ nói, ta sớm muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bái phòng Thánh Thần. Nhưng sợ Thánh Thần thấy thân phận ta thấp hèn không chịu tiếp kiến thì mất mặt. Phong Hương là quý khách được Thánh Thần mời, ta hy vọng có thể đi theo kiến thức Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phồn vinh hưng thịnh. Mắt Tây Môn Suy Tiêu long lanh nhìn Phong Phi Vân. Người ta đã nói trắng ra thế này, Phong Phi Vân không tiện từ chối, hắn gật đầu đồng ý. Phong Phi Vân chưa từng đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hắn không biết chỗ đó như thế nào. Phong Phi Vân chỉ nghe Hiên Viên Nhất Nhất nói Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nằm ở Đại Quang Minh giới Phiêu Miêu Thần Triều. Trong trí nhớ của Phong Phi Vân thì hắn từng đến Phiêu Miêu Thần Triều vài lần. Nhưng sau khi trò chuyện với Phượng Phó, hắn nghi ngờ ký ức đó bị người bóp méo. Có lẽ Phong Phi Vân chưa từng đến Phiêu Miêu Thần Triều, nên hiểu biết của Phong Phi Vân về Phiêu Miêu Thần Triều chưa chắc là thật. Không thể nhìn Phiêu Miêu Thần Triều bằng ký ức kiếp trước. Đây là thế giới hoàn toàn mới lạ. Đoàn người Phong Phi Vân bước ra khỏi cổ trận đài, đã đến Đại Quang Minh giới của Phiêu Miêu Thần Triều. Phiêu Miêu Thần Triều có 18 giới, Đại Quang Minh giới chỉ là một trong số đó. Phong Phi Vân hỏi thăm. Mọi người biết Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhưng không ai rõ nó nằm ở đâu trong Đại Quang Minh giới. Không có cổ trận đài đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thạch Lan đứng sau lưng Phong Phi Vân, mặt linh văn tàm ti y màu trắng, eo cột dây lưng vẽ ra vóc dáng cao kiều, xinh đẹp yếu đuối. Thạch Lan nói, lãnh thổ lớn như vậy chẳng lẽ có thể ẩn hình? Bọn họ đang ở trong một tòa cổ thành của Đại Quang Minh giới, Thanh Minh Thiên Thành. Phong Phi Vân ngồi trên phi thiên ngọc điện lớn nhất thành cổ. Bàn ngọc trước mặt bày món ngon linh chân hiếm hoi, có bình tích thủy những rượu. Đám thị nữ xinh đẹp hầu hạ bọn họ dùng bữa. Dù là ở thế tục hay tu tiên giới, chỉ cần có tiền thì đến đâu cũng sống như vua. Hiện giờ Phong Phi Vân là người có tiền, giàu nứt đố đổ vách. Đồ ăn trên bàn toàn là linh tê, dơ, nơ, ai, nhưng không hấp dẫn Phong Phi Vân. Chỉ có huyết sao là ăn ngon lành, la to ngon quá. Phong Phi Vân kêu Thạch Lan ngồi xuống nhưng nàng kiên quyết đứng sau lưng hắn. Phong Phi Vân biết tính tình của Thạch Lan, mặc kệ nàng. Tây Môn Suy Tiêu nghe Thạch Lan nói cười cười. Với thần thông vô thượng của thánh thần muốn giấu Thủy Nguyệt Tiên Cảnh đi dễ như chơi. Chắc các ngươi có nghe nói về nhân tổ động thiên. Những thái cổ hung binh này giấu trong hư không, lối vào rất bí ẩn. Chỉ đệ tử động thiên mới biết lối vào ở đâu. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Nói rất đúng, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta tìm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh e rằng tìm mấy trăm năm chưa chắc thấy. Để ta truyền Ngọc Phi Phù cho Hiên Viên Nhất Nhất, chắc nàng đã trở về từ Đan Đỉnh Dược Thị. Phong Phi Vân lấy một khối ngọc thư ra, đang định ghi Ngọc Phi Phù. Đột nhiên vang tiếng bước chân. Một đám tu sĩ lưng cõng ngọc kiếm nối đuôi nhau vào, đứng trước bàn ngọc của đám người Phong Phi Vân. Nhóm người mặc đồ trắng, ngực trái thêu hai chữ Càn Khôn. Lưng cõng ngọc kiếm toàn là linh khí, luyện chế thống nhất, rộng 3 tấc 2 phân, dài 5 thước 6. Phẩm cấp ngọc kiếm thì khác nhau. Thủ lĩnh là công tử mặt ngọc khoảng 20 tuổi, người toát ra bạch hà sáng rõ, đôi mày như kiếm, đuôi mày như đao, màu mi xanh đen, mắt ánh xanh, cảm giác lạnh băng. Nam nhân vừa đi vào người toát ra khí băng giá, rất khiếp người. Trời, là hắn, hắn đến Thanh Minh Thiên Cảnh. Người này toát ra kiếm khí thật mạnh, còn trẻ mà tu vi đã cao như thế, là nhân vật gì? Ngươi không thấy trên ngực hắn thêu hai chữ sao? Càn Khôn, ta biết hắn là ai rồi. Trong Phi Thiên Ngọc Điện có rất nhiều tu sĩ, tu vi không thấp. Bọn họ thấy nam nhân bước vào đều lộ vẻ kiêng dè. Phong Phi Vân đang định ghi Ngọc Phi Phù nhưng thấy đám khách không mời mà tới thì hắn cất ngọc thư chuẩn bị đón khách. Phong Phi Vân giơ tay mời, rất lễ độ. Nếu mấy vị muốn uống rượu chung thì Phong ta hoan nghênh. Trương Cẩu Nguyệt lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt khinh thường nói. Nghe nói các ngươi đang hỏi thăm về Thủy Nguyệt Tiên Cảnh. Phong Phi Vân cảm nhận khí lạnh ập vào mặt, xem ra không phải khách mà đến gây sự. Phong Phi Vân cười nói, đúng vậy, các ngươi hỏi thăm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là có sắp tâm gì? Trương Cẩu Nguyệt ưng chắc như ngọn núi, ánh mắt nhìn xuống lướt qua người Phong Phi Vân đến Thạch Lan, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Uy, cuối cùng ngừng lại trên người Thánh Thực Quả. Trương Cẩu Nguyệt khẽ kêu, nhìn chằm chằm con rùa to cỡ nắm tay, ánh mắt vui sướng sau đó chuyển sang độc ác. Phong Phi Vân nhìn thấy hết thay đổi trong mắt Trương Cẩu Nguyệt, có vẻ gã nhìn thấu hình dạng thật của Mao Thành Thật. Tây Môn Suy Tiêu cười thân thiện nói: chúng ta không có sắp tâm gì, chẳng qua vô cùng tôn sùng thánh thần nên muốn đi bái phỏng lão nhân gia. Trương Cẩu Nguyệt khinh thường nhìn Tây Môn Suy Tiêu: con kiến như ngươi mà cũng mơ gặp thánh thần. Tây Môn Suy Tiêu nói: huyên đài có gì từ từ nói, sao lại xem thường người như thế. Kỳ Hoành bước ra từ sau lưng Trương Cẩu Nguyệt, cũng mặc áo trắng, lưng có ngọc kiếm, tự thành kiếm vực vô hình. Ánh mắt Kỳ Hoành sắc bén nói: Trương Sư Huyên là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, ngươi nói xem Trương Sư Huyên có tư cách khinh thường ngươi không? Nghe danh hiệu Đại Càn Khôn Kiếm Đế, nhiều tu sĩ khóe môi co giật. Tu sĩ lúc trước không biết đám người này cuối cùng đã hiểu lai lịch của bọn họ. Đại Càn Khôn Kiếm Đế là một trong bốn người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tu vi cái thế xưa nay, ngồi ngang hàng với giới chủ Đại Quang Minh giới. Đại Càn Khôn Kiếm Đế có khá nhiều đệ tử thân truyền, khoảng 9.500 người. Nhưng trong đám đệ tử thân truyền chỉ có 8 người kế thừa y bát của Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Trương Cẩu Nguyệt đứng trước mặt Phong Phi Vân là một trong 8 người đó. 600 năm trước Trương Cẩu Nguyệt bái vào môn hạ Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Vì tư chất siêu đẳng, ngộ tính cao, rất được Đại Càn Khôn Kiếm Đế yêu thương. Đại Càn Khôn Kiếm Đế từng năm lần một mình dạy kiếm đạo chân quyết cho Trương Cẩu Nguyệt. Trương Cẩu Nguyệt cũng giỏi, 18 tuổi đã bước vào cảnh giới Niết Bàn, tu luyện 140 năm, Niết Bàn 7 lần, bước vào Vũ Hóa Cảnh. Mới tu luyện hơn 100 năm đã Niết Bàn 7 lần, bước vào Vũ Hóa Cảnh. Thiên chi kiêu tử như thế hiếm thấy trong Phiêu Miêu Thần Triều nên nhiều người biết tên Trương Cẩu Nguyệt. Chương 1755, Bát Phi Tặc 1. Có lẽ tương lai Trương Cẩu Nguyệt sẽ kế thừa vị trí của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, trở thành người thủ hộ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Người như thế thế hệ trước còn phải kiêng dè, không dám đắc tội. Tây Môn Suy Tiêu nói: Đại Càn Khôn Kiếm Đế thì sao? Chúng ta chỉ hỏi thăm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chẳng lẽ Đại Càn Khôn Kiếm Đế cấm cả chuyện này? Mao Ô Uy lôi thân phận ra: chúng ta là người được Thủy Nguyệt Thánh Nữ mời, đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế như ngươi không đắc tội nổi. Trương Cẩu Nguyệt cười nhạt. Mấy đệ tử Càn Khôn Kiếm Đạo đứng sau lưng Trương Cẩu Nguyệt cười té ngửa. Thủy Nguyệt Thánh Nữ là nhân vật trên 9 tầng trời, con kiến các ngươi cũng mơ gặp được. Chúng ta muốn gặp Thánh Nữ Điện Hạ còn khó khăn, huống chi là đám rác rưởi này. Bọn họ dám lôi Thánh Nữ Điện Hạ ra hù chúng ta, chán sống rồi. Bắt bọn họ lại rồi tính. Trương Cẩu Nguyệt bá khí nói: bắt hết bọn họ lại cho ta, mang về Càn Khôn Kiếm Đạo. Ta nghi ngờ bọn họ có liên quan đến vụ mất trộm thiên linh lung trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gần đây. Mang chúng về, ta sẽ tự mình hỏi. Trương Cẩu Nguyệt liếc thánh thực quả, mắt lóe tia vui sướng. Trương Cẩu Nguyệt cười lạnh: thiên linh lung bị mất trộm gây sóng gió lớn, đường đường là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dưới chân thánh thần lại bị phi tặc ăn cắp, đúng là trò cười lớn nhất đời. Người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không cố ý che giấu chuyện này, gióng trống hô chiêng truy bắt phi tặc. Đệ tử môn hạ của bốn người thủ hộ đều xuất động bắt phi tặc. Tìm về thiên linh lung là có thể đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tranh tông. Các cổ trận đài trong Đại Quang Minh giới đã bị trông chừng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép kẻ cắp chạy ra giới này. Trương Cẩu Nguyệt đuổi theo hơi thở thiên linh lung phát tán đến Thanh Minh Thiên Cảnh. Hơi thở thiên linh lung là danh túc trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tính ra rồi nói hướng đại khái cho môn nhân của bốn người thủ hộ. Bọn họ phụ trách truy tìm thiên linh lung. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có sức ảnh hưởng rất lớn trong Đại Quang Minh giới. Hiện giờ cổ trận đài nguyên Thanh Minh Thiên Cảnh đã bị phong tỏa. Tu sĩ nào muốn thông qua cổ trận đài rời khỏi Thanh Minh Thiên Cảnh sẽ bị kiểm tra. Trương Cẩu Nguyệt không ngốc, gã vốn chỉ đến kiểm tra đám người Phong Phi Vân, nhưng sau khi thấy thánh thực quả liền đổi ý, trực tiếp trục tội phi tặc. Vậy là Trương Cẩu Nguyệt có thể công kích bắt đám người Phong Phi Vân đến Càn Khôn Kiếm Đạo. Vào địa bàn rồi gã muốn làm gì chẳng được. Trương Cẩu Nguyệt làm như vậy có ba chỗ tốt. Một là nếu gã trực tiếp cướp thánh thực quả, dù có báu vật hiếm hoi quý giá cũng sẽ bị người chê trách ảnh hưởng hình tượng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Trong các tu sĩ có mặt chỉ mình Trương Cẩu Nguyệt biết thánh thực quả. gã chụp mũ tội danh phi tặc cho nhóm Phong Phi Vân, bắt bọn họ đi rồi từ từ lấy thánh thực quả sau. Thế là thành chuyện đương nhiên. Thứ hai, thánh thực quả hiếm hoi quý giá, Trương Cẩu Nguyệt không dám ăn mảnh. Sau khi có thánh thực quả, Trương Cẩu Nguyệt sẽ hiến cho sư tôn Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Nếu sư tôn vui, vậy sau này còn ai có thể giành vị trí người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh với gã? Thứ ba, Thiên Linh Lung mất trộm, môn nhân của người thủ hộ, thánh nữ, tế tự, thần đồ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đều đã hành động. Trương Cẩu Nguyệt tìm về Thiên Linh Lung là công lớn, nhưng muốn tranh chấp với đám thánh nữ, tế tự nói dễ hơn làm. Trương Cẩu Nguyệt lùi một bước, tìm thánh thực quả cũng có thể khoe với Đại Càn Khôn Kiếm Đế, cũng là công lớn. Chỉ một giây ngắn ngủi trong đầu Trương Cẩu Nguyệt đã suy tính nhiều ý nghĩ. Một tu sĩ trẻ ngực thêu chữ Càn Khôn định đi bắt Phong Phi Vân. Nhưng tu sĩ trẻ chưa đụng vào áo Phong Phi Vân thì một luồng kiếm quang xẹt qua từ sau gáy. Kiếm quang như kinh hồng. Kỳ Hoành cảm giác sau lưng có kiếm khí sắc bén liền ngừng lại. Ngọc kiếm trên lưng rời khỏi vỏ, tỏa ngọc quang chói mắt thành hình kiếm bia dựng sau lưng chặt đứt đường kiếm khí. Tu vi của Kỳ Hoành không bằng Trương Cẩu Nguyệt, nhưng dù gì là đệ tử xuất sắc trong Càn Khôn kiếm đạo, phản ứng rất nhanh. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Thân hình thạch lan mảnh khảnh tựa phần trăng khuyết, tốc độ mau hơn kiếm. Thạch lan lướt qua kiếm bia vỗ trưởng vào ngực Kỳ Hoành. Bàn tay thạch lan trắng mềm nhưng tràn đầy lực lượng chết chóc, như có tử thần lao hướng Kỳ Hoành. Tu vi của Kỳ Hoành là vũ hóa đệ nhất trọng, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn hiền giả vũ hóa cảnh bình thường rất nhiều. Kỳ Hoành đột phá vũ hóa cảnh lúc niết bàn đệ lục trọng thiên. Kỳ Hoành đường đường là anh tài xuất sắc của Càn Khôn kiếm đạo. Những tu sĩ thế hệ trước phải nể gã mấy phần. Không ngờ bị một thiếu nữ dồn vào thế nguy hiểm. Lửa giận bốc cháy trong lòng Kỳ Hoành. Càn Khôn vô lượng, côn hồng nhất trảm. Kỳ Hoành phất tay áo, ngọc kiếm biến thành kiếm bia bay vào tay gã. Kiếm phong búng một cái, ảo ảnh côn ngư thoáng hiện, kiếm khí tung hoành tứ phương. Một kiếm như phi hồng chém vào thạch lan. Trương Cẩu Nguyệt gật gù, cười tủm tỉm. Trương Cẩu Nguyệt rất vừa lòng tu vi của Kỳ Hoành tiến bộ nhiều. Ngón tay phải Trương Cẩu Nguyệt bay ra nhẫn Càn Khôn, hóa thành một tòa Càn Khôn tiểu thế giới bao bọc ngọc điện lại. Kỳ Hoành, thạch lan đánh nhau túi bụi, năng lượng sẽ không phát tán ra ngoài Càn Khôn tiểu thế giới, không phá hỏng bàn ghế nơi này. Phong Phi Vân ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ không thể xem thường người này. Tâm tư tỉ mỉ, tu vi không tầm thường, không phải loại đơn giản cậy tài khinh người. Tu vi đến cảnh giới này đúng là có chút thực lực, nên Trương Cẩu Nguyệt mới kiêu ngạo. Nếu trước khi nghe tiếng tiêu thì Thạch Lan tuyệt đối không đánh lại Kỳ Hoành, đỡ một nhát kiếm còn khó. Nhưng bây giờ Thạch Lan có thể đối kháng với Kỳ Hoành, đấu ngang tay. Thạch Lan chỉ mới 17 tuổi, còn Kỳ Hoành tu luyện ít nhất trên 500 năm. Cánh tay Thạch Lan mảnh khảnh, thân như lá liễu nhưng kiếm khí rất sắc bén. Mỗi nhát kiếm chỉ công không thủ, kiếm tẩu thiên phong, như muốn đồng quy vu tận với Kỳ Hoành. Thạch Lan bị bán yêu ảnh hưởng, kiếm đằng đằng sát khí, hoặc ngươi chết hoặc ta chết. So thực lực, tu vi thì Kỳ Hoành mạnh hơn Thạch Lan. Tu luyện mấy trăm năm đó không phải đồ giả, lại có kinh nghiệm đầy mình. Nhưng Kỳ Hoành đánh nhau không cần mạng, làm Kỳ Hoành buộc lòng né mũi nhọn, thế là mất tiên cơ. Đám tu sĩ còn ở trong Phi Thiên Ngọc Điện tặc lưới. Nữ hài tử này lợi hại thật. Một thanh kiếm sắt đánh ngang tay với Kỳ Lão Thất. Kiếm quyết của Càn Khôn kiếm đạo nổi tiếng lợi hại. Hèn gì nhóm người này dám đối đầu với Trương Cẩu Nguyệt, cũng có lai lịch đây. Trương Cẩu Nguyệt không ngạc nhiên, người có thể tùy thân mang theo thánh thực quả thì sao bình thường được. Trương Cẩu Nguyệt đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thiên hạ đương thời ai dám đối địch với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phập, cuối cùng Thạch Lan một nhát kiếm chặt đứt tay phải Kỳ Hoành, ánh mắt lạnh lùng nói: đây là kết cuộc dám bất kính với sư tôn của ta. Chương 1756, bắt phi tặc 2. Ngực Thạch Lan thủng một lỗ, máu chảy ồ ạt. Ngọc kiếm của Kỳ Hoành đâm thủng ngực Thạch Lan, nàng bị thương nặng hơn gã. Nhưng đối với Thạch Lan thì vết thương này chẳng là gì. Lúc trước nàng một mình tìm kiếm trong thập vạn sơn hà bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều. Có khi cơ thể Thạch Lan bị chân mãnh thú đạp nát, có khi nàng bị mãng xà nuốt vào bụng, có khi rơi vào huyệt giết. Khi ấy Thạch Lan chỉ có một mình. Cô độc đi trong bóng tối, đấm máu bò trong chết chóc, tìm kiếm ánh sáng trong tuyệt vọng. Khi ấy không ai giúp được Thạch Lan, không ai có thể cứu nàng. Dù xương gãy, Thạch Lan cố gắng mở to mắt, miễn mắt chưa khép thì còn hy vọng sống sót. Lúc Thạch Lan rơi vào ổ con rết, thân thể bị độc tố xâm nhiễm tê dại, nàng cắn răng kiên trì chiến đấu 13 ngày. Cuối cùng Thạch Lan ra khỏi ổ con rết. Người nàng không có một miếng thịt lành, máu bị nhiễm độc đen thui, dữ tợn như lệ quý. Bên tai chỉ nghe tiếng quả kêu. Lúc ấy Thạch Lan vẫn không tuyệt vọng, trong lòng nàng tràn ngập hy vọng về sự sống. Người khác không có nghị lực ngoan cường đó, nên dù Kỷ Hoành đâm thủng ngực nàng thì Thạch Lan vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Ngay lúc Kỷ Hoành đắc ý, Thạch Lan một nhát kiếm chặt đứt cánh tay gã. Kỷ Hoành bịt vai cột chảy máu như suối, gào rú thảm thiết. Còn Thạch Lan cầm chuôi ngọc kiếm chậm rãi rút thanh kiếm đỏ máu ra khỏi ngực, máu đỏ nhỏ tí tách. Động tác tự nhiên như thể rút một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một động tác đã chinh phục nhiều người, cường giả như Trương Cẩu Nguyệt cũng rung động. Nếu có thanh kiếm đâm thủng người Trương Cẩu Nguyệt, gã có thể nén đau chấn kiếm ra khỏi người nhưng tuyệt đối không bình tĩnh sống Thạch Lan. Như thể nàng không cảm giác đau đớn. Thật sự không đau sao? Ngươi cầm kiếm đâm vào ngực thử xem sẽ biết có đau không. Mặt Phong Phi Vân âm trầm liếc đám người Trương Cẩu Nguyệt, hừ mạnh. Phong Phi Vân lấy viên kim tàm Phật đan cho Thạch Lan uống, kêu nàng ngồi chỉ thương. Ngọc kiếm của Kỷ Hoành không chỉ là thanh kiếm điêu bằng ngọc, bên trong chứa lực lượng sát phạt cực mạnh, chứa kiếm ý của gã. Vết thương trên người Thạch Lan chỉ là ngoại thương, vết thương nặng hơn là kiếm ý thấm vào người nàng. Kỷ Hoành bị chặt tay nhưng cường giả cỡ như gã di cần có bảo dược nối chi là tay gãy sẽ mọc ra. Hiện giờ cánh tay đứt không bị tổn hại gì, chỉ bị chặt xuống, muốn nối về càng dễ hơn. Nhưng trận chiến của Kỷ Hoành và Thạch Lan khiến hai bên hăng máu. Trương Cẩu Nguyệt lạnh lùng nói: đám người lai lịch không rõ ràng, các ngươi không chỉ chống lại lệnh bắt, còn dám bị thương đệ tử Càn Khôn kiếm đạo ta. Theo ta thấy các ngươi đúng là phi tặc ăn cắp thiên linh lung. Càn Khôn kiếm đạo là nơi cao quý biết bao, trong quốc gia nhân loại không mấy ai dám trêu vào tu sĩ Càn Khôn kiếm đạo. Trương Cẩu Nguyệt không sợ, lúc gã nói lời này chẳng sợ bị bốn e bảy chỉ trích. Huyết Giao giống to: bà nội ngươi còn nói nhảm nữa, có tin bản vương ăn thịt ngươi không? Cái đầu to cỡ ngón tay cái biến to bằng trái bóng ra. Huyết Giao dữ tợn trừng mắt, há mồm máu phát ra yêu khí đậm đặc. Tiếng giống của yêu vương làm các tu sĩ Càn Khôn kiếm đạo đầu váng mắt hoa. Mặt Trương Cẩu Nguyệt trắng bệch, bị yêu khí khổng lồ đẩy lui mấy bước. Trương Cẩu Nguyệt thấy rõ mới rồi là đầu dao đỏ máu, nơi này có yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Các tu sĩ hết hồn, yêu vương thái cổ thánh yêu tộc tuyệt đối không đắc tội nổi. Dù Trương Cẩu Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn kiếm đế cũng không đắc tội thái cổ thánh yêu tộc được. Trương Cẩu Nguyệt chắp hai tay, nặng nụ cười nịnh. Thì ra có yêu vương đại nhân ở đây. Trương Cẩu Nguyệt sợ hãi, vô tình xúc phạm, xin yêu vương đại nhân đừng trách. Huyết Giao liếc Trương Cẩu Nguyệt, không hề nể mặt mắng: đừng trách, đừng trách cái đầu ngươi, dám tổn thương người của bản vương, quấy nhiễu hứng thú ăn thịt uổng rượu của bản vương. Còn nói bản vương trộm người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, giờ ngươi nói một câu vô tình xúc phạm vậy là xong sao? Ngươi cho rằng bản vương tùy ý nhân loại bình thường nhà ngươi xoa nắn sao? Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng nhắc nhở: thiên linh lung là một báu vật của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, không phải người. Huyết Giao gật gù: à. Huyết Giao uống cạn rượu trong cốc lưu ly, không hề xấu hổ. Trương Cẩu Nguyệt rất giỏi quan sát, thấy trên bàn nhiều rượu và thức ăn ngon nhưng chỉ một mình yêu vương ăn, những người khác không đụng vào. Vậy nghĩa là chủ tử chỗ này chính là Huyết Giao yêu vương, mấy nhân loại kia là người hầu. Trương Cẩu Nguyệt suy đoán như vậy cũng không sai, nhưng gã không biết rằng không phải Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Thạch Lan không ăn kỳ chân mà do huyết sao hành động quá mau, mới nâng thức ăn lên đã bị nó liếm. Đám người Phong Phi Vân muốn ăn cũng không còn khẩu vị. Trương Cẩu Nguyệt thầm nghĩ, hôm nay gây họa lớn thật rồi. Mặt Trương Cẩu Nguyệt không còn chút máu. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc là tổ tông Trương Cẩu Nguyệt không trêu vào nổi. Trương Cẩu Nguyệt liên tục nịnh nọt nói, hôm nay là ta có lỗi, yêu vương tiền bối muốn bồi thường cái gì ta cũng đưa. Huyết Giao nghe vậy phấn khởi cười nói, tốt, chuẩn bị 10 vạn đồng nam đồng nữ làm huyết thực, ta bỏ qua chuyện hôm nay. Huyết Giao yêu tộc khác máu, không có gì ngon hơn huyết thực. Huyết Giao cảm thấy đòi huyết thực với tộc quần nhỏ yếu là chuyện bình thường. Đây là cơ to nơ cơ bê hầm với nó. Trước khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện, nhân tộc thường đưa huyết thực đồng nam đồng nữ hiến tế cho thái cổ thánh yêu tộc cường đại, đổi lại sự che chở. Nhưng sau khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện, thành lập Trung ương Vương Triều, trăm tộc nhân loại đoàn kết, thực lực đã rất mạnh, không cần nịnh nọt thái cổ thánh yêu tộc nữa. Nhưng vẫn hay có chuyện hiếu kính huyết thực cho tộc mạnh, chẳng qua làm ẩm nấp hơn, không bị tuyên dương ra ngoài. Huyết Giao trực tiếp đòi Trương Cẩu Nguyệt dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ làm huyết thực, không xem như yêu cầu quá đáng. Nó cảm thấy mình đã rất khoan dung. Nếu yêu vương thái cổ thánh yêu tộc khác gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ mượn cơ hội gây lớn chuyện, yêu cầu nhân tộc phân chia thổ địa cho nó mới chịu bỏ qua. Chuyện này xảy ra rất nhiều, không có gì lạ. Tộc yếu không có nhân quyền, dù ở đâu thời đại nào đều là sự thật rành rành. Phong Phi Vân nhíu mày, tuy hắn là bán yêu nhưng vẫn xem mình là nhân loại, sẽ không cho phép Huyết Giao làm bậy. Phong Phi Vân đang định ngăn lại thì, được rồi, Trương Cẩu Nguyệt do dự nửa ngày cuối cùng nhăn nhó đồng ý. Gã sợ sự việc xảy ra đến tình trạng không thể cứu vãn. Tìm 10 vạn đồng nam đồng nữ không khó với Trương Cẩu Nguyệt. Trương Cẩu Nguyệt có một khối đất phong có mấy ngàn ước con dân. Nếu khiến yêu vương bớt giận thì có tặng 10 vạn huyết thực cũng không sao. Trương Cẩu Nguyệt làm như thế khiến nhiều tu sĩ mất mặt bực tức, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích gã. Dù gì người ta là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, bọn họ không chui vào được. Chương 1757. Nước là nguồn, trăng là ánh sáng. Có tiếng hừ lạnh vang lên. Thứ bắt nạt kẻ yếu có gì hay? Thanh âm nói ra tiếng lòng của các tu sĩ nhân loại, bọn họ nhìn hướng phát ra thanh âm. Một tòa ngọc điện bay trên bầu trời chia làm 7 tầng, chính giữa có một lỗ hồng hình vuông, bậc thang bạch ngọc uốn lượn. Nhìn chung tạo hình ngọc điện kỳ lạ, cảm giác như thiên cung kỳ lâu. Thanh âm phát ra từ vị trí cao nhất ngọc điện, một nam nhân thân hình cao to ngồi trên cao. Nam nhân lưng hùm vai gấu tràn đầy anh khí, chân mày rậm, đường nét khuôn mặt cứng rắn. Nam nhân mặc áo giáp chim ưng, phát ra khí sát phạt. Nhìn là biết quanh năm chinh chiến, giết địch đầy giấy, sát khí khó mà thu giấu. Bên cạnh nam nhân dựng cây đại kích dài 3 trượng 5 thước, thô cỡ miệng chén. Đuôi kích đúc đầu chim ưng vàng, chim ưng tuấn tú đầy sát khí như chủ nhân, chắc cũng uống nhiều máu. Trương Cẩu Nguyệt nhìn nam nhân cao 8 thước cứng rắn uy vũ, híp mắt lạnh lùng hỏi, các hạ đang mắng người? Nam nhân cao 8 thước đặt chén rượu thanh đồng xuống bàn, cười hỏi lại, phải không, ta đang mắng người sao? Trương Cẩu Nguyệt càng tức giận, hôm nay có tiên bối yêu vương thái cổ thánh yêu tộc ở đây, tại hạ không muốn so đo với ngươi. Nam nhân cao 8 thước giống to, ha ha ha ha ha ha, yêu vương thì sao? Đời lão tử khinh thường thứ hèn mọn vô sỉ nhà ngươi nhất. Đối diện người của mình thì diễu võ dương oai, đòi đánh đòi giết rất oai. Gặp ngoại tộc thì co rút như chim cút, nịnh nọt ton hót buồn nôn chết. Thanh âm như thần lôi làm mây dao động. Trương Cẩu Nguyệt bị mắng mặt lúc đỏ lúc trắng. Nam nhân cao 8 thước tiếp tục bảo, anh tộc nhân tộc ta không thua gì thái cổ thánh yêu tộc. Nhớ thời trung cổ Hiên Viên Đế Sư mạnh mẽ xuất thế càn quét lục hợp, đánh bại bát phương. Tộc trưởng thái cổ thánh yêu tộc thấy lão nhân ra đều phải gọi một tiếng đế sư, oai phong biết mấy. Một vạn năm trước, Thiên Vu Đại Thần một mình một ngựa đứng ở ngoài Thiên Hồng Quan đánh cường giả Phượng Hoàng Yêu tộc thua trận. Phượng Hoàng Yêu hậu tay trắng trở về. Khi ấy Thiên Vu Đại Thần không cau mày một chút nào. Tại sao nhân tộc yếu hơn Thái Cổ Thánh Yêu tộc? Ta thấy không phải vì nhân tộc bẩm sinh yếu, mà vì có quá nhiều thứ anh hùng dơm như các ngươi. Chỉ biết đấu tranh nội bộ, kéo đến chiến trường vạn tộc là mềm như bún ngay. Nam nhân cao 8 thước lại móc một chén rượu từ cái lô bên cạnh, nốc cạn. Tây Môn Suy Tiêu khen hay. Nói hay lắm. Huyết Giao Thích phá rối, la lên. Trương Cẩu Nguyệt, rốt cuộc ngươi có đưa 10 vạn huyết thực không? Nam nhân cao 8 thước ánh mắt âm trầm nói. Nếu hắn dám đưa thì hôm nay ta sẽ lấy mạng hắn. Trương Cẩu Nguyệt nói. Vậy chờ xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ngọc kiếm trên lưng Trương Cẩu Nguyệt rời khỏi vỏ, tỏa ánh sáng trắng đoạt mạng. Chỉ một khoảnh khắc rút kiếm khỏi vỏ đã có hàng ngàn bóng kiếm hiện ra. Khí thế trên người Trương Cẩu Nguyệt thay đổi. Như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Trương Cẩu Nguyệt không trêu vào yêu vương Thái Cổ Thánh Yêu tộc nổi, nhưng gã không thèm để nam nhân cao 8 thước vào mắt. Phong Phi Vân thở dài thường thượt, lòng thấy bi ai. Trước mặt Thái Cổ Thánh Yêu tộc, cái gọi là cường giả nhân loại lại hèn mọn như thế. Thân phận như Trương Cẩu Nguyệt mà cũng uốn gối luồn cúi, những tu sĩ nhân loại khác còn như thế nào? Tuy khí tiết của nam nhân cao 8 thước làm người ta khâm phục, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành đấu tranh nội bộ nhân tộc. Yêu vương Thái Cổ Thánh Yêu tộc như Huyết Giao thì phấn khởi xem kịch như nhìn xiếc kỳ. Hỏi sao không khiến người thấy bi ai? Nam nhân cao 8 thước nói rất đúng. Nhân tộc không bằng Thái Cổ Thánh Yêu tộc không phải vì thiếu cường giả, không vì nhân tộc bẩm sinh nhỏ yếu, mà chỉ bởi có quá nhiều kẻ yếu đuối nhát gan. Phong Phi Vân càng nghĩ càng tức giận, bóp cổ Huyết Giao như bắt con cá trạch ném vào bình rượu. Bùm! Huyết Giao ở trong bình gào thét. Ta là yêu vương của Thái Cổ Thánh Yêu tộc, ai dám bất kính với ta? Phong Phi Vân đấm móp bình rượu thanh đồng dẹp thành cái đĩa. Rượu phun tung tóe dính đầy mặt Tây Môn Suy Tiêu. Huyết Giao bị đánh dẹp lép xin tha. Phong gia hãy bớt giận, ta chỉ nói đùa với hắn, ai ngờ hắn tưởng thật. Không liên quan gì ta, bây giờ ta ăn chay như quy ra, làm sao dám ăn nhân tộc. Ta cũng không có lá gan đó. Không ai thấy cảnh tượng này, vì mọi người tập trung chú ý vào Trương Cẩu Nguyệt, nam nhân cao 8 thước đấu pháp. Tu vi của Trương Cẩu Nguyệt đến đỉnh vũ hóa đệ nhị trọng, nhưng tư chất dư sức đấu với đại hiền giả vũ hóa đệ tam trọng. Khí thế Trương Cẩu Nguyệt lên đến đỉnh, khiến nhiều người ngộp thở. Nhẫn càn khôn bay ra khỏi tay Trương Cẩu Nguyệt, muốn khống chế chiến trường trong càn khôn tiểu thế giới. Nhưng nhẫn càn khôn chưa bay ra khỏi tay đã bị mũi kích to đâm thủng, nát thành mấy mảnh. Cây kích to như con rồng dễ dàng xuyên qua lĩnh vực kiếm khí mà Trương Cẩu Nguyệt ngưng tụ. Thế như trẻ tre, huyết khí đằng đằng. Trương Cẩu Nguyệt sợ hãi biến sắc mặt. Càn khôn vô lượng kiếm. Trương Cẩu Nguyệt chưa kịp thi triển kiếm quyết thì cây kích to đâm thủng bụng gã, để lại lỗ máu to cỡ miệng chén. Từ đầu bên này có thể thấy đầu bên kia thân thể Trương Cẩu Nguyệt trông rất hãi hùng. Cây kích to bị máu nhuộm đỏ, dữ tợn như ngô sao bay về tay nam nhân cao 8 thước. Nam nhân cao 8 thước cầm kích to rong mạnh xuống đất, rung lắc như sóng thần ập đến. Ngọc điện bay trên cao sắp rơi xuống. Đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế thế mà bị nam nhân cao 8 thước một kích đâm thủng người. Làm các tu sĩ trợn to mắt nói. Mắt hổ nam nhân cao 8 thước sáng rực quát to. Hôm nay lão tử làm thịt đồ hèn nhà ngươi. Nam nhân cao 8 thước như thần binh giáng trần, tiếng sấm sét phát ra từ kích to. Lúc này bốn nữ nhân xinh đẹp mặc áo tế tử màu trắng bay tới. Đáp xuống trên ngọc điện. Ánh sáng chói lòa như bốn tiên nữ đạp mây bay tới. Nước là nguồn, trăng là ánh sáng, thủy nguyệt vĩnh tồn trong thiên địa. Bốn thần nữ áo trắng tế tử bắn ra thần luồng màu trắng bay từ bốn hướng như bốn cột sáng trắng quấn lấy kích to của nam nhân cao 8 thước. Cây kích đã đến trước ngực Trương Cẩu Nguyệt nhưng bị bốn thần luyện quấn lấy không thể tiến tới một ly, dừng lại tại chỗ. Nam nhân cao 8 thước tiếc nuối. Bốn thần nữ tế tử Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đến rồi, xem ra hôm nay không thể giết tên khốn này. cây kích xoay vòng giấy lên vòng xoáy lớn rút khỏi bốn thần luyện màu trắng. Nam nhân cao 8 thước bay về cung khuyết tầng thứ 7, ngắm bốn thần nữ tế tự bạch y trên bầu trời. Bốn thần nữ mặc áo trắng dày rơm, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tuổi đôi mươi thanh xuân. Một người đã là giai nhân khuyên thành, lại như thần nữ xa xôi không thể với tới. Đây là bốn thần nữ tế tự bạch y bích, lạc, hoàng, tuyền của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chủ trì Quan Tinh Đài, Khuy Địa Cung, khí vận phong của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bốn thần nữ tế tự bạch y quản lý tất cả thần miếu tế tự, vì thánh thần ban chiếu, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Chương 1758, trái tim Thạch Lan. Thấy bốn thần nữ tế tự bạch y xuất hiện, nhiều tu sĩ trong thành cổ quỳ xuống. Bốn thần nữ tế tự bạch y đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đây là nơi vô thượng thần thánh, có ảnh hưởng sâu trong đại quang minh giới. Nhiều người xem Thủy Nguyệt Thánh Thần là thần linh thật sự. Trên trời xanh mây trắng vọng xuống giọng nữ nhân rất đẹp, xa xôi mà du dương. Trương Cẩu Nguyệt là người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, xin thần tú công tử hãy bỏ qua cho hắn một lần. Người chưa đến thanh âm đã tới trước. Nam nhân cao 8 thước chuyển kích to sang một bên, ngồi mệt xuống, rót rượu vào bát. Nam nhân cao 8 thước nói: Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được gọi là thánh địa lại có thứ như thế, các ngươi không nỡ giết thì tại hạ giết dùm. Nhưng nếu thần nữ tế tử Hồng Y đã đến thì ta nể mặt Thủy Nguyệt Thiên Cảnh vậy. Chân trời dâng lên mặt trăng đỏ, ánh sáng chiếu rọi 9000 dặm. Một thần nữ tế tử Hồng Y đứng giữa mặt trời đỏ, tóc đen như tơ, áo đỏ như máu, da thịt như tuyết, thước tha thánh ca. Hừm. Y. E. Nơ, tị, sơ. Thần nữ tế tử Hồng Y như từ ngoài tư không bay đến. Không thấy rõ mặt mũi nhưng chắc chắn là một nữ nhân xinh đẹp hút hồn. Bốn thần nữ tế tử Bạch Y nâng Trương Cẩu Nguyệt bị thương nặng đứng hai bên thượng quan minh tiêm, hai trái hai phải. Ánh sáng đỏ và trắng đan xen, thần thánh mà trang nghiêm. Dưới thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có hai thần nữ tế tử Hồng Y, tám thần nữ tế tử Bạch Y. Thượng quan Minh Tiêm là một thần nữ tế tử Hồng Y, quản lý bốn thần nữ tế tử Bạch Y Bích, Lạc, Hoàng, Tuyền. Hai thần nữ tế tử Hồng Y có địa vị rất cao. Chỉ dưới Thủy Nguyệt Thánh Nữ, toàn là nữ nhân tư chất tuyệt đỉnh không yếu hơn Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Nếu Thánh Linh Long tộc chẳng may chết hoặc phạm sai lầm lớn, vậy Thủy Nguyệt Thánh Nữ mới sẽ sinh ra từ hai thần nữ tế tử Hồng Y. Khuôn mặt Thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp, mày lá liễu. Thượng quan Minh Tiêm lấy bình ngọc màu trang đổ một giọt thánh lộ. Lỗ hồng to cỡ miệng bát trên bụng Trương Cẩu Nguyệt xây lát đã khép. Trương Cẩu Nguyệt quỳ một gối, cúi sầu hướng Thượng quan Minh Tiêm: đa tạ thần nữ tế tử Hồng Y cứu giúp. Trương Cẩu Nguyệt vô cùng cảm kích. Tay Trương Cẩu Nguyệt sờ bụng, ánh mắt âm trầm liếc xéo nam nhân cao 8 thước. Thượng quan Minh Tiêm thu về bình ngọc trắng, mắt sáng như sao nhìn nam nhân cao 8 thước trên phi thiên ngọc điện. Thượng quan Minh Tiêm mỉm cười nói: người ngươi nên cảm ơn là thần tú công tử. Trương Cẩu Nguyệt biến sắc mặt, không ngờ nam nhân cao 8 thước là thần tú công tử trong truyền thuyết. Bối cảnh của nam nhân cao 8 thước rất lớn, Trương Cẩu Nguyệt muốn báo thù cũng khó. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được gọi là thánh địa nhưng dù gì mới thành lập hơn 10000 năm. Nội tình không sánh bằng những thánh địa lâu năm truyền thừa từ viễn cổ đến hiện tại. Không ai biết trong những thánh địa lâu năm tồn tại thứ khủng bố gì. Hơn nữa Trương Cẩu Nguyệt chỉ là một đệ tử của Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Đại Càn Khôn Kiếm Đế có hơn 9000 đệ tử. Nếu biết Trương Cẩu Nguyệt đắc tội thần tú công tử thì Đại Càn Khôn Kiếm Đế sẽ vì gã mà đi đối phó thế lực sau lưng thần tú công tử cô. Có lẽ khi đó Đại Càn Khôn Kiếm Đế chỉ bảo: người trẻ tuổi vốn cần rèn luyện nhiều, chết trong cuộc thử thách chỉ trách mình không đủ thực lực. Phong Phi Vân bản năng bài xích người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nói: chúng ta đi. Trương Cẩu Nguyệt thấy đám người Phong Phi Vân định đi thì nhìn thánh thực quả chằm chằm, lại ngó Huyết Sao, dằn lòng tham lam. Đây là yêu vương, Trương Cẩu Nguyệt không trêu vào được. Huyết Sao cảm giác bị người nhìn chằm chằm, nó quay đầu cười với Trương Cẩu Nguyệt: nhân loại, tối nay phải mang 10 vạn huyết thực đồng nam đồng nữ đến chỗ ở của bản vương, nếu không bản vương cho ngươi biết tay. Trương Cẩu Nguyệt cắn chặt răng, không dám nói gì. Thượng quan Minh Tiêm liếc Huyết Giao lại chuyển sang Phong Phi Vân, linh giác cho nàng biết nam nhân này rất bất phàm. Nhưng thượng quan Minh Tiêm chỉ nhìn Phong Phi Vân nửa giây. Dù bất phàm mấy cùng lắm là người hầu của yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc. Hơn nữa nàng có thân phận gì? Thượng quan Minh Tiêm thấy quá nhiều người trẻ tuổi bất phàm, trong đó không thiếu kẻ khoáng cổ xưa nay. Phong Phi Vân không rời khỏi thành cổ mà chọn một khách điếm tiên gia cư ngụ trong cung điện trên mây. Khách điếm tiên gian ơi này phồn hoa hơn cả hoàng cung. Cung điện dày đặc, cầu nhỏ nước chảy, linh sơn vòng quanh, thì nữ đẹp hơn cả phi tử. Rượu thịt là linh tuyền, những gia thực vật toàn là linh quả kỳ trân. Nơi này linh khí đầy đủ, có trận pháp bảo vệ, vừa an toàn vừa thoải mái. Phong Phi Vân đưa Thạch Lan về chỗ ở, khiến nàng nằm thẳng trên tháp ngọc rộng rãi, đắp đệm chăn mềm mại. Tay Phong Phi Vân nhẹ ấm mạch Thạch Lan, Phật khí vàng bay ra khỏi người nàng. Phong Phi Vân mở mắt ra, cười nói: không sao, vết thương sắp lành, sau này nhớ đừng liều lĩnh như vậy nữa. Thạch Lan nằm trên giường rộng, cảm giác ấm áp chưa từng có. Sợi tóc Thạch Lan xóa ra dính trên cổ trắng, đệm trắng thê lương khiến người đau lòng. Thạch Lan chớp mắt nói: Thạch Lan không cho phép bất cứ người nào bất kính với sư tôn. Lòng Phong Phi Vân ấm áp thoải mái, hắn cười nói: sao Thạch Lan ngốc vậy? Dù Thạch Lan không ra tay thì hắn đừng mơ tổn thương được ta. Nhưng không giống. Không giống chỗ nào? Thạch Lan cắn môi: bọn họ không xứng để sư tôn ra tay. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thấy tiểu cô nương năm xưa, vẫn cố chấp kiên trì như thế. Tiểu cô nương ngày xưa giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, 17 tuổi không còn nhỏ, hắn có nên tìm lang quân như ý thích hợp cho nàng không? Phong Phi Vân biết lần này đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tương lai mù mịt, rất có thể có mạng đi không có mạng về. Có lẽ hắn nên tìm đối tượng thích hợp cho Thạch Lan. Khi nàng có người thích rồi sẽ không liều mạng tìm kiếm Phong Phi Vân khắp nơi nữa. Phong Phi Vân không hy vọng Thạch Lan cùng xông vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nói: Thạch Lan, sư tôn không phải người tốt, còn là nam nhân. Nàng và ta là quan hệ sư đồ, không thể theo ta suốt đời. Thạch Lan lớn rồi, có muốn gả cho kỳ nam nhân nào trong thiên địa không? Rồi cùng hắn du lịch bốn bể, chim liền cánh, cây liền cành, rất vui đúng không? Lần đầu tiên trong đời Phong Phi Vân thuyết phục người ta thành thân, nói năng vụng về. Phong Phi Vân cảm thấy lời này quá đường đột, nhưng hắn phải đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay. Sắp xếp cho Thạch Lan rồi hắn mới yên lòng. Thạch Lan nằm trên giường, mắt trợn tròn, con ngươi hoảng loạn. Sư tôn, người. Dưới nệm, tay Thạch Lan siết chặt, tim đập nhanh như nổi trống, giọng Phong Phi Vân cứ vọng lại bên tai nàng: sư tôn không phải người tốt, còn là nam nhân. Nàng và ta là quan hệ sư đồ, không thể theo ta suốt đời. Ý của sư tôn là sao? Không, không lẽ sư tôn muốn cưới ta? Sư tôn muốn mối quan hệ tiến thêm một bước, vậy ta có thể danh chính ngôn thuận luôn ở bên cạnh sư tôn. Chương 1759. Vấn đề phong cách sinh hoạt. 1. Sư tôn kêu ta tìm kỳ nam nhân trong thiên địa, chim liền cánh, cây liền cành. Sư tôn đang ám chỉ chính mình sao? Sư tôn không ngờ sư tôn trực tiếp như vậy, làm nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Nàng phải làm sao đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Thạch Lan chưa từng tưởng tượng sẽ thành phu thê với sư tôn, chưa từng nghĩ thành thân với nam nhân nào. Nhưng nếu người đó là sư tôn, Thạch Lan cảm thấy nàng có thể chấp nhận. Phong Phi Vân không biết hắn nói lời khiến nữ đồ đệ hiểu lầm. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nàng đang nghĩ gì? Nhưng nhìn nàng đỏ mặt, tim đập nhanh, bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng có khác gì thiếu nữ tình yêu chớm nở. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm. Đồ đệ của hắn không hoàn toàn cuồng tu luyện, chắc trong lòng đã có người thích. Vậy dễ xử. Phong Phi Vân rất quan tâm nữ đồ nhi, hỏi: nói cho sư tôn biết Thạch Lan thích ai? Là nam nhân trong thánh địa hoàng tộc, hay thiên kiêu thần tấn vương triều, hay thiên tài tuấn kiệt nơi khác? Dù là lần đầu tiên Thạch Lan đối diện mãng xà có độc cũng không hồi hộp như bây giờ. Cơ thể dưới lớp chăn co lại, thớ thịt căng cứng, mồ hôi ướt đẫm áo lông dán sát da thịt. Thạch Lan nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phong Phi Vân, thần kinh căng thẳng, môi hồng hé mở ngại ngùng nói: "Đều có a." Phong Phi Vân không kịp phản ứng, cái gì là đều có? Mặt Thạch Lan nóng ran, sợ Phong Phi Vân hiểu lầm, nàng vươn đôi tay ngọc nắm chặt cổ tay hắn, ngước nhìn hắn chăm chú. Thạch Lan nói: "Sư tôn, người ta thích. Cách chúng ta rất gần, rất gần." Thạch Lan nói xong câu này rất là xấu hổ, chui vào trong chăn quấn chặt thân hình yểu điệu. Người Thạch Lan nóng ran, đổ mồ hôi như tắm, nàng không dám ló đầu ra ngoài. Thạch Lan thầm nghĩ: "Đã nói rõ ràng như vậy chắc sư tôn hiểu rồi. Giờ phải làm sao đây? Sau này còn mặt mũi nào gặp người?" Phong Phi Vân ngây người thật lâu, hắn không ngờ Thạch Lan thích là Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân thầm nghĩ: "Không được, Tây Môn Suy Tiêu bí ẩn, lai lịch quái dị. Nhưng Thạch Lan đã thích hắn, vậy ta phải tìm hiểu rõ về hắn, nếu không sẽ không yên tâm." Phong Phi Vân nói: "Thạch Lan hãy nghỉ ngơi đi, chờ hai ngày nữa thân thể khỏe mạnh rồi sư tôn sẽ lại một mình đến tìm. Chuyện này rất quan trọng với Thạch Lan, hai ngày nay cố gắng điều chỉnh trạng thái đi." Phong Phi Vân ôm một bụng tâm sự rời khỏi phòng Thạch Lan đi tìm Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân không để bụng sắc mặt Thạch Lan khác hẳn ngày thường. Dù nàng trưởng thành sớm thế nào thì chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. Lần đầu tiên gặp chuyện tình cảm đừng nói là Thạch Lan, dù là bá chủ tu luyện mấy ngàn năm cũng sẽ lòng rối như tơ vò. Con người không thể mãi mãi lý trí, còn có tình cảm, nhân tính. Người mãi mãi lý trí không phải con người, đó là máy móc. Thiếu nữ tình yêu chớm nở căng thẳng vùi mình trong chăn, thật lâu sau mới vén lên góc chăn ló mặt ra. Người Thạch Lan ướt đẫm mồ hôi như mới tắm sông. Thạch Lan thở phào, vui vẻ nhắm mắt lại. Phong Phi Vân ôm vò rượu gõ cửa phòng Tây Môn Suy Tiêu. Trong phòng vang tiếng kỳ lạ, tiếng thở dốc bối rối, tiếng nữ nhân. Giọng Tây Môn Suy Tiêu vọng ra: "Ai vậy?" Phong Phi Vân nói: "Đêm nay trăng sáng sao thưa, Tây Môn huynh có hứng thú uống chén rượu với Phong ta không?" Thì ra là Phong huynh, tới ngay tới ngay. Cửa mở ra, Tây Môn Suy Tiêu khoác áo rộng, eo cột sợi dây lưng, ngực rắn chắc, đùi săn chắc bắt đầu ngoài. Bên trong không mặc gì hết. Tây Môn Suy Tiêu đón Phong Phi Vân đi vào. Phong Phi Vân bước vào phòng liền ngửi được mùi son phấn phụ nữ. Dưới đất có yếm hồng thêu uyên ương dưới nước. Hai nữ nhân phong tình quyến rũ bước xuống giường. Các nàng tóc rối, quần áo xốc xích, mặt hơi hồng. Phong Phi Vân là tay già đời chơi bời, biết mới rồi ba người đang mây mưa, là hắn đến quấy rầy người ta. Trong lòng Phong Phi Vân chẳng hề thấy tội lỗi, nhíu mày nói: "Tây Môn huynh sinh hoạt tình thú thật phong phú, ngươi gọi hai nữ nhân phong trần từ đâu đến?" Phong Phi Vân ngừng mặt. Một nữ nhân mỉm cười nói: "Tiểu lang quân thể lực không tệ, thưởng cho ngươi. Lần sau sẽ còn đến tìm." Nữ nhân ném túi linh thạch cho Tây Môn Suy Tiêu. Hai nữ nhân quyến rũ thướt tha đi ra ngoài. Lúc lướt qua người Phong Phi Vân thì mắt sáng rực, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Các nàng như hai con sói cái muốn ăn thịt Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu cười tủm tỉm đếm linh thạch. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Thì ra người bị chơi là ngươi. Tây Môn Suy Tiêu cất linh thạch. Tổng cộng 80 khối trùng đồng linh thạch, hai nữ nhân này lai lịch không nhỏ, có lẽ là phu nhân tôn chủ tiên môn. Tây Môn Suy Tiêu cười nói: "Phong huynh hiểu lầm, hai người đó thưởng thức tài nghệ của ta, cảm thấy ta tài mạo song toàn. Phong huynh cũng là người trung chí hướng, nên biết nam nhân khó kiểm khoe khoang trước mặt mỹ nữ. Nên ta vui quá mời bọn họ đến đây tâm sự chuyện đời với các nàng." Phong Phi Vân cười khẩy nói: "Rồi sao tâm sự đến trên giường? Nam nhân phong lưu không có gì sai. Thiếu niên huyết khí phương cương, tinh khí tràn đầy. Nếu không chút ra sẽ thịnh cực mà suy. Những huyết khí, tinh khí nếu không chút vào người nữ nhân chẳng lẽ đụng vào nam nhân?" Phong Phi Vân là như vậy, hắn không cảm thấy có gì sai. Nhưng bây giờ nữ đồ đệ duy nhất Tích Tây Môn Suy Tiêu, Phong Phi Vân làm sư phụ muốn giúp nàng. Tây Môn Suy Tiêu không hề lúc túng nói: đương nhiên chúng ta chỉ ngồi tâm sự. Hai nữ nhân tu vi cao sâu, mỗi lúc đều có lời vàng ý ngọc sâu sắc, làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta quyết định thổi một khúc tiêu cho bọn họ. Trong tiếng tiêu chúng ta ý loạn tình mê, bất giác leo lên tiên cảnh. Thật là quá tuyệt vời. Đương nhiên ta thanh minh một lần nữa, ta là người bán nghề, ta chú trọng giao lưu tình cảm. Ban đầu ta không định giao dịch thể xác với bọn họ. Phong Phi Vân lạnh lùng hỏi: không lẽ bọn họ buộc ngươi? Thế thì không. Mắt Tây Môn Suy Tiêu sáng rực nói: nhưng bọn họ nói xong chuyện sẽ cho linh thạch gấp 10 lần, nam nhân không chịu nổi hấp dẫn như thế. Phong Phi Vân trợn tròn mắt. Trong gian phòng bên cạnh, Mao Uy, Huyết Sao, Mao Thành thật tụm lại nhìn hình ảnh trong huyền quang linh kính. Huyền quang linh kính là pháp bảo của Huyết Sao, vốn rình ngó Tây Môn Suy Tiêu và hai nữ nhân mây mưa. Bọn họ đang nhìn hăng say thì thấy Phong Phi Vân đẩy cửa vào, chỉ trích Tây Môn Suy Tiêu này nọ. Móng vuốt nhỏ sờ cằm, Mao Uy tặc lưỡi: chập chập, ta cảm thấy hôm nay Phong Phi Vân có vấn đề. Huyết Sao gật gù: ta đồng ý. Hình ảnh trong huyền quang linh kính luôn bị Mao Uy, Huyết Sao che mất, Mao Thành thật chen vào không lọt. Thánh thực quả cũng muốn xem hình nhưng bị ra ra mắng thiếu nhi không được xem, lăn sang một bên đi, rồi đá nó lăn quay. Chương 1760. Vấn đề phong cách sinh hoạt. 2. Mao Thành thật rất tò mò, rốt cuộc chen vào được. Không thấy có vấn đề gì. Đôi mắt Mao Uy đăm chiêu nói: một động vật ăn thịt đột nhiên bắt đầu ăn chay, ta vốn cảm thấy không thể tưởng tượng, giờ đã hiểu lý do. Mao Thành thật hỏi: hiểu cái gì? Phong Phi Vân thích nam nhân. Mao Uy phân tích: lần cuối Phong Phi Vân chạm vào nữ nhân là tiểu công chúa, chúa Tể Phi, một vị quận chúa của Trung ương Vương Triều thứ 6. Chắc đây là hồi quang phản chiếu, bởi vì trước đó Lưu Tô Hồng chết, Phong Phi Vân rất đau lòng. Các ngươi nói xem có khi nào chuyện này kích thích tâm linh Phong Phi Vân quá lớn nên tính hướng bị vặn vẹo. Sau lần cuối phóng túng thì đổi giới. Mao Uy hùng hồn nói: ngẫm lại xem, Nam Cung Hồng Nhan chết, Lưu Tô Hồng cũng chết, Vu Thanh Hỏa trốn vào Phật Tháp không còn đi ra. Những nữ nhân làm Phong Phi Vân nát lòng. Hắn theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ thật lâu nhưng người ta lờ hắn đi. Cũng là đả kích lớn với hắn. Lại còn mặc Giao Giao là nữ nhân của Dược Thị Tôn Hoàng, chắc làm hắn vô cùng thất vọng. Một nam nhân gặp nhiều đả kích như thế, trong lòng đã tan nát. Lúc này hắn chỉ muốn tìm bến cảng tâm hồn, tìm chỗ nương tựa. Ai, Phong Phi Vân không muốn chạm vào nữ nhân nữa. Các ngươi nhìn xem, ánh mắt Phong Phi Vân nhìn Tây Môn Suy Tiêu rất lạ. Có oán hận, ai oán tức giận, và tình cảm trước giờ chưa từng có. Mao Thành thật trợn to mắt nói: có không? Sao ta không thấy? Ngươi còn nhỏ, không hiểu nỗi đau của nam nhân. Mao Uy đá bay Mao Thành thật, nói: ta cá 10 ước linh thạch bây giờ Phong Phi Vân thích nam nhân. Huyết Sao sảng khoái nói: ta cá 10 ước với ngươi. Muốn cá thì phải chơi lớn chút, ta thêm 40 ước. Mao Uy chắc chắn nói: vậy làm sao chứng minh chuyện này? Huyết Sao cười gian: dễ lắm, bắt một mỹ nữ lột chuồng rồi bỏ lên giường Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân là nam nhân bình thường sẽ không thờ ơ. Mao Uy lắc đầu, nói: Phong Phi Vân gặp bao nhiêu nữ nhân, xảy ra quan hệ với nhiều mỹ nữ khuyên thành. Nữ nhân bình thường không lọt vào mắt hắn. Huyết Sao hít mắt này ý xấu. Nếu là thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì sao? Mao Uy hít mắt ti hí cười âm hiểm: cái này được. Trăng sáng treo cao, mây lững lờ trôi. Các Quỳnh Lâu Ngọc Điện bay trong biển mây như thiên cung. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu ngồi uống rượu dưới trăng. Phong Phi Vân vừa rót rượu cho Tây Môn Suy Tiêu vừa thăm dò: Tây Môn huyên đúng là sồng phượng trong cõi người, có gan một mình vào chiến trường vạn tộc. Sự dứt khoát này làm người ta khâm phục. Tây Môn Suy Tiêu từng nói gã từ hố luyện thi chiến trường vạn tộc rơi vào luân hồi lộ, Phong Phi Vân luôn nghi ngờ điều này. Tây Môn Suy Tiêu ung dung nói: khi đó ta và một vị quận chúa cùng vào chiến trường vạn tộc, ta là một nhạc sư của nàng, thường cùng nàng thổi tiêu. Quận chúa đi chiến trường vạn tộc rèn luyện, nhất quyết mang ta theo. Ta không từ chối được, thế là đành đi cùng nàng. Ai ngờ chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm, không lâu sau quân đội của quận chúa bị yêu tộc đồ diệt, quận chúa cũng chết trận. Ta may mắn giả chết nằm trong đống xác, bị ném vào hố luyện thi nên mới thoát chết. Phong Phi Vân nâng chén uống cạn. Uống rượu, uống rượu. Phong Phi Vân không phát hiện trong lời nói của Tây Môn Suy Tiêu có lỗ hổng gì, nhưng hắn biết đây là lý do gã đã nghĩ ra từ trước. Phong Phi Vân nói tiếp: tiếng tiêu của Tây Môn Hương thanh thoát, tạo nghệ âm luật cao không thể với tới, không biết theo môn phái nào. Tây Môn Suy Tiêu cười nói: sư tôn của ta là một vị cao nhân ẩn sĩ, ta không tiện lộ tên ra. Nhưng Phong Hương đã hỏi thì ta không giấu gì, sư tôn của ta là... a, đó chẳng phải là Lão Mao, Huyết Giao và Thành Thật sao? Cả ba lén lút đi đâu? Phong Phi Vân cứ tưởng Tây Môn Suy Tiêu cố ý đánh trống lảng, nhưng hắn xoay người lại quả nhiên thấy Mao Ôi, Huyết Giao, Thánh Thực quả ẩn trong tầng mây, lén lút chạy đi. Mặc kệ chúng nó đi, cả ba rảnh rỗi không có việc gì làm. Phong Phi Vân cười nói. Tây Môn Huyên nói tiếp đi. Thật ra sư tôn của ta đến từ một nhân tổ động thiên. Tây Môn Suy Tiêu tiếp tục kể chuyện về sư phụ của mình, nhưng Phong Phi Vân biết gã không nói thật nên chỉ nghe ngoài tai. Phong Phi Vân thầm nghĩ: Tây Môn Suy Tiêu bí ẩn, vấn đề cách sống nghiêm trọng hơn ta. Phải khuyên nhủ Thạch Lan mới được, không thể để nàng và Tây Môn Suy Tiêu bên nhau. Phong Phi Vân thầm quyết định. Tây Môn Suy Tiêu đang kể sự tích phong lưu của mình chợt nhướng đuôi mày, nhìn biển mây phương xa. Ủa, nhìn kìa, hình như Lão Mao, Huyết Giao nâng cái gì trở về. Phong Phi Vân hờ hứng nhìn qua, thấy trên mây Mao Ôi, Huyết Giao nâng cái gì một trước một sau bay nhanh trở về, tốc độ siêu mau. Huyết Giao, Mao Ôi thập thò nâng vật dài bị vải trắng trải giường bao bọc. Vải giường dán cấm phù bao lấy thứ dài, ngăn cách hơi thở hoàn toàn. Có suy tính cũng khó tính ra bên trong là cái gì. Mau, mau lên, đừng để bị phát hiện. Mao Ôi rón rén đi trước mở đường, lúc thì nhìn trái khi thì ngó phải, nhưng nó chẳng chịu ngước nhìn lên trời. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu đang ngồi trên nóc khách điếm Tiên Gia, thấy hết cả ba. Phong Phi Vân lắc đầu, ba tên này siêu quẩy, Thánh Thực quả thành thật nhất cũng bị giải hư. Chắc cả ba lén chạy ra ngoài ăn trộm báu vật, không biết nhà ai tối nay xui xeo. Phong Phi Vân đã quyết định không để Thạch Lan, Tây Môn Suy Tiêu bên nhau thì cũng không cần thăm dò gã nữa. Phong Phi Vân lười tìm hiểu Tây Môn Suy Tiêu là ai. Mỗi người có bí mật của mình. Như Tây Môn Suy Tiêu chưa từng hỏi lai lịch thanh đồng cổ thuyền của Phong Phi Vân, không hỏi tại sao hắn xuất hiện ở Luân Hồi Lộ. Mọi người có duyên mới ở chung với nhau, tách ra rồi tương lai còn gặp lại hay không thật khó nói. Thiên hạ to lớn, mỗi người một con đường. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu uống rượu xong hắn đã hơi say, mặt đỏ ửng, đầu óc choáng váng, chân nam đá chân siêu quay về. Đã lâu không uống nhiều như vậy. Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu không uống rượu bình thường, gọi là rượu đương nhiên là thứ khiến người say. Người bình thường có rượu làm người thường say. Chân nhân có rượu làm chân nhân say. Thánh linh có rượu làm thánh linh say. Người thay đổi nhưng rượu chẳng bao giờ đổi thay. Mao Ôi lo lắng nói: đến rồi, đến rồi. Ha ha ha. Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu uống nhiều hổ cốt tuyển nhữ như thế chắc sẽ không say rượu loạn tính đi. Huyết Giao cười nói: dù sao ta không thành vấn đề. Ta dùng dược dù là Huyết Giao ăn vào sẽ biến thành Xuân Giao. Tu vi của nàng cao mấy cũng không chịu nổi. Quy ra chờ đưa tiền đi. Phong Phi Vân đắc vào phòng, hắn mới bước vào liền cảm giác dấu vết có người đến. Phong Phi Vân tỉnh say một nửa trở nên cẩn thận hơn. Góc truyện. Con cảm ơn bác Du An đã tài trợ cho truyện Linh Chu nhé.